chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 684. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 684. Những người ở chỗ này có kinh ngạc, có kích động, có chờ mong, tất cả đều rất muốn nhìn thấy gương mặt thật của chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu. Ngay cả Thẩm Thị Thu Mai đang gào khóc như điên cũng đột nhiên ngưng bặt lại, kích động nói: "Anh ơi, chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu đến đây là để mang thuốc đặc trị cho chúng ta sao?" Cũng không thể trách cô ấy nghi ngờ như thế được, bởi vì Sâm Huyết Rồng chính là do chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu giúp bọn họ lấy về. "Đúng thế," Tiêu Thanh cười với cô ấy một tiếng, nói: "Các em chờ đây đi, anh đi lấy thuốc đặc trị để cứu mẹ." Nói xong, Tiêu Thanh bước lên sân khấu. "Này này này," Mục Hải Long giữ Tiêu Thanh lại. "Người ta gọi chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu lên sân khấu ra mắt mọi người, một thằng đi bốc phát như cậu, rồi đưa thức ăn ngoài, ăn cơm vài đồng bạc bên ngoài, chạy lên đó làm trò hề gì, cậu thật sự cho rằng bản thân mình là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu đấy à, liên quan gì đến anh, tránh ra đi." Tiêu Thanh đẩy anh ta ra, tiếp tục tiến lên. "Đúng là đồ đầu đất," Mục Hải Long không nhịn được mà mắng. "Nếu như cậu là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu thì con mẹ nó tôi đây cũng đã là người giàu nhất thế giới rồi." Anh ta hoàn toàn không tin rằng thân phận thần bí của Tiêu Thanh chính là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu. Một người có tiền như vậy tại sao lại đi làm công việc vận chuyển gạch hay đưa thức ăn bên ngoài chứ? Anh ta vẫn chưa quên hơn 3 năm trước khi Tiêu Thanh được ông thầy phong thủy kia đưa vào nhà mình, cơ thể anh bốc mùi hôi thối vì mồ hôi và bụi bẩn bám trên người. Anh ta lại càng không quên khi anh ta gọi thức ăn ngoài, người đưa tới cho anh ta lại chính là Tiêu Thanh. Cho nên anh ta có thể khẳng định 100% rằng một người nằm trong tầm lớp hạ lưu của xã hội như thế tuyệt đối không có khả năng là chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu. Nhưng chỉ một lát sau, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiêu Thanh chậm rãi bước lên sân khấu. Không thể nào chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu còn trẻ như vậy ư, là chủ tịch tân nhiệm thừa kế chức vụ của nguyên chủ tịch sao? Có rất nhiều người bàn tán ầm ĩ, mẹ nó cậu chạy tới đó làm gì? Muốn chết có phải không? Hàn Thiếu Đông gào khóc. Tổng giám đốc Liễu Huyền của chi nhánh tập đoàn Cửu Châu ở Hồ Hải quát. "Anh ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn Cửu Châu chúng tôi, tổng giám đốc Tony mời anh ấy đi lên, vì sao anh ấy lại không thể lên được?" Mục Thiên Lam, Ngô Tuệ Lan, Thẩm Thị Đông, Thẩm Thị Thu Mai, Thẩm Văn Đại, Mục Hải Long, ai nấy đều sợ ngay cả người ra. "Tiêu Thanh chính là tổng giám đốc tập đoàn Cửu Châu ư, điều này sao có thể xảy ra được chứ?" Bọn họ thật sự không thể tin nổi vào tai của mình. Đặc biệt là Mục Thiên Lam, Ngô Tuệ Lan và Mục Hải Long, ba người họ là sợ hãi nhất bởi vì tập đoàn Cửu Châu vừa mới được thành lập từ 3 năm trước. Sau khi thành lập nó liên tục phát triển và được mở rộng, mà Tiêu Thanh lại là người được kéo tới từ công trường của tập đoàn Cửu Châu từ 3 năm trước là một tên công nhân kết hôn với Mục Thiên Lam để giúp nhà họ Mục được may mắn. Sao bây giờ tên công nhân đó thoát cái đã biến thành chủ tịch của tập đoàn Cửu Châu luôn rồi? "Xin chào, chủ tịch Tiêu, vô cùng vinh hạnh khi được gặp anh." Lúc này, Tổng Giám đốc Tony đưa tay ra, bắt tay hữu nghị với Tiêu Thanh. Tiêu Thanh nắm chặt tay ông ta, cười nói: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng rất vinh hạnh khi được gặp Tổng Giám đốc Tony, và cả tiến sĩ Lager nữa. Các vị nghiên cứu ra thuốc đặc trị ung thư là tạo phúc cho nhân loại, vừa lúc mẹ của tôi cần phải dùng, không biết Tổng Giám đốc Tony có thể cho tôi 2 lọ thuốc đặc trị đó được không?" "Đương nhiên là được rồi." Tổng Giám đốc Tony không hề do dự mà đáp ứng, cũng nói: "Từ trước tới nay tôi vẫn rất sùng bái Tổng Giám đốc Tập đoàn Cửu Châu. Có thể thành lập được một đế chế doanh nghiệp có giá cả mấy triệu đô la Mỹ trong thời gian ngắn như thế, đúng là quá tài giỏi. Và lại Chủ tịch Tiêu rất giống với ngài Mas mà tôi ngưỡng mộ, cả hai người đều kiếm tiền vì để tạo ra hạnh phúc cho nhân loại. Mục tiêu của ngài Mas chính là có thể đưa loài người lên sao Hỏa, vì thế nên đã bỏ ra một số tiền lớn để nghiên cứu chế tạo tên lửa khổng lồ. Mà tập đoàn Cửu Châu lại có thành tựu vô cùng lớn lao trong lĩnh vực nghiên cứu về tàu vũ trụ, cũng chính bởi vì sùng bái các cậu như vậy, muốn học tập các cậu cho nên tôi cũng bỏ ra một số tiền lớn để đội nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Lager có thể nghiên cứu về loại thuốc chống ung thư, dùng thời gian 3 năm ròng rã liền cuối cùng cũng nghiên cứu ra được thuốc đặc trị. Cách chương.